Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 159, Nam Cung Vũ Vi mệnh kiếp. Trần Công Tử, Đại Hạ Hoàng tộc bên kia, có một cái hoàng thành học phủ, chính là Thiên Nhất Phủ khu vực đỉnh cấp học phủ. Nghiên Khanh xưa này cũng sẽ ở bên trong học phủ tu luyện. Nghiên Khanh muốn mời ngài cùng Lăng Hy muội muội, Lâm cô nương đám người cùng một chỗ đi tới. Ngài xem có thể chứ? Ngài yên tâm, toàn bộ học phủ sẽ không phát sinh cùng loại với sự tình hôm nay. Hạ Nghiên Khanh trong đôi mắt đẹp tràn đầy thần sắc mong đợi. Hoàng thành học phủ, Lăng Hy, ngươi xem coi thế nào? Ngươi nếu muốn đi, phu quân liền cùng ngươi đi. Ngươi như không muốn đi, vậy liền không đi. Trần Ngộ Chân không có lấy ý kiến, mà là nhìn về phía Phương Lăng Hy. Phương Lăng Hy nhưng không có chút gì do dự, nói, nếu là có thể cùng hai vị hoàng nữ tỷ tỷ cùng một chỗ tu luyện, tất nhiên là vinh hạnh cực điểm. Phu quân, chúng ta đi thôi. Như thế, hoàng nữ nếu là có gì cần phu quân trợ giúp địa phương, phu quân cũng tốt ra mặt. Trần Ngộ Chân nhìn thật sâu Phương Lăng Hy liếc mắt, hắn nhìn ra Phương Lăng Hy là chuẩn bị tác hợp hắn cùng Đại Hạ hoàng nữ. Nói cách khác, Phương Lăng Hy đã chuẩn bị bắt đầu rời khỏi, hoặc là đang vì nàng chính mình rời khỏi làm chuẩn bị. Trần Ngộ Chân giả bộ như nhìn không hiểu hắn biết, Phương Lăng Hy cực kỳ cá tính, vô cùng có bản thân, chuyện quyết định sẽ rất ít có cải biến. Cho nên, loại biến hóa này cần thay đổi một cách vô tri vô giác đi cải biến. Lăng Hy, chúng ta không đi hoàng thành học phủ, phu quân mang theo ngươi du lịch thiên hạ đi. Trần Ngộ Chân bỗng nhiên mở miệng nói. Hạ Nghiên Khanh nghe vậy, đôi mắt đẹp hơi ảm đạm mấy phần, nhưng vẫn là duy trì sáng ngời vẻ mặt, không có có bất kỳ bất mãn gì. Hạ Khả Khanh thì rõ ràng có chút tiếc nuối. Kỳ thật nàng đã có chút ngưỡng mộ trong lòng Trần Ngộ Chân. Cái kia vô số thiên kiêu nên có nhan trị cùng mị lực, Trần Ngộ Chân đều có. Mà Trần Ngộ Chân lãnh tĩnh, không bị trói buộc, bá khí cùng tà mị đặc biệt mị lực. Cái kia vô số thiên kiêu ngạc nhiên nam tử, đều cũng không có đủ. Có lẽ, nhất vừa nghe thấy tỷ tỷ của mình nói muốn tỷ muội chung tùy tùng một chồng, nàng còn vô cùng phản cảm. Nhưng hôm nay, nàng cho dù là phá lệ nghĩ, nhưng cũng biết, tuyệt không có khả năng này. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất, nhưng không ai qua được cầu còn không được. Phu quân, nghe lời, Lăng Hy rất muốn tại hoàng thành học phủ thật tốt tu luyện tới chân đan cảnh đây. Phương Lăng Hy lần nữa đi tới, nhẹ nhàng dắt Trần Ngộ Chân tay, che ở lòng bàn tay, ôn nhu nói, nàng con ngươi như nước bên trong, ẩn chứa một tia cầu khẩn chi sắc. Ánh mắt ấy, nhường Trần Ngộ Chân run sợ. Tốt, vậy liền đi, phu quân. Người thật tốt, Lăng Hy vui vẻ, so cái gì cũng tốt. Hai người lại là một phen thân mật, nhưng không hiểu để cho người ta cảm thấy có chút thương cảm. Lúc này, chính là Hạ Nghiên Khanh, đều không có ý tứ đi quấy rầy hai người. Không khí hiện trường lại có một chút đặc thù biến hóa. Hai vị hoàng nữ tỷ tỷ, vậy liền làm phiền ngươi nhóm. Không phiền phức, thật không phiền phức. Trần công tử có thể đi vào hoàng thành học phủ, chính là học phủ vinh hạnh. Các ngươi yên tâm, có Trần công tử tiến vào thoại, danh ngạch hoàn toàn đầy đủ. Lại nói, Lăng Hy muội muội ngươi cùng Lâm cô nương thiên phú đều rất không tệ, cho dù là đơn độc tiến vào cũng không có khó khăn quá lớn. Hạ Nghiên Khanh lập tức nói ra. Phương Lăng Hy đôi mắt đẹp mỉm cười, như nguyệt nha mà tràn ngập linh tính. Phảng phất đối hết thảy đã dần dần hiểu rõ tại tâm. Đối mặt dạng này Phương Lăng Hy, luôn luôn tự giác bày mưu nghĩ kế Hạ Nghiên Khanh, chân chính cảm giác được, chính mình tựa hồ cũng không phải là ưu tú như vậy. Có thể đem hết thảy bày mưu nghĩ kế, tỉ như Trần Ngộ Chân, tỉ như trước mắt Phương Lăng Hy, hai vị kia hoàng nữ tỉ tỉ, sự tình cứ như vậy quyết định. Phương Lăng Hy cười nói, ta hiện tại liền đưa tin cho ta Đại Hạ hoàng tộc thái tổ, khiến cho hắn tự mình ra mặt làm chuyện này. tiệt sẽ không có vấn đề gì. Rất nhanh, Linh Càn phi thuyền liền sẽ tới nghênh đón. Hạ Nghiên Khanh vô cùng quả quyết, mà lại, trực tiếp lấy ra Tuyền Cơ Thạch, trực tiếp đưa tin cho Hạ Minh Uyên. Trần Ngộ Chân ánh mắt hiện ra mấy phần vẻ hài lòng. Hắn hết sức thưởng thức Hạ Nghiên Khanh này loại biết đại thể tính tình. Có quyết đoán, quả quyết, cũng hiểu được tiến thối. Loại người này, thật là đáng đời nàng tại hắn trước khi trùng sinh một đời kia có khả năng tu luyện tới nữ đế cấp độ. Trần Ngộ Chân trong lòng cảm thán đồng thời, nhưng có cảm ứng bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía yên lặng đi tới Nam Cung gia tộc hai vị Minh Châu. Sắc mặt của hắn có chút điểm mà giới. Cái này kiếp trước bị hắn đổi lấy đủ loại nhiều kiểu cùng tư thế lăng nhục trọn vẹn 37 lần Nam Cung Minh Châu. Rất rõ ràng, hắn cũng không có hắn nghĩ như vậy bao cỏ. Bây giờ chủ động tìm tới. Mặc dù kiếp này hắn không có làm ra chuyện khác người gì, nhưng Vu Thu Hàn bên kia để lộ, Trần công tử, người tốt, Nam Cung Vũ Vi thanh âm rất nhẹ, không vui không buồn, nhưng nàng thanh âm như vậy, lại làm cho Trần Ngộ Chân cảm giác có chút quái dị. Trần Ngộ Chân ngưng mắt nhìn Nam Cung Vũ Vi liếc mắt. Dưới cái liếc mắt ấy, dùng hắn vạn năm lão quái ổn định tâm cảnh, cũng không khỏi tâm khẽ run lên. Nam Cung Vũ Vi, bây giờ lại có 2 năm sau thực lực cùng cảnh giới. Thế giới này, biến thành như thế rồi. Đủ loại đại lão sớm xuất thế còn chưa tính. Liền Nam Cung Vũ Vi, cũng thuế biến rồi. Hồn cấp nhất tinh thiên phú. Cảnh giới cũng đã đạt đến hư đan cảnh nhất trọng rồi. Người mẹ nó là cắn thuốc đi. Đập thuốc cũng không có nhanh như vậy à. Trần Ngộ Chân trong lòng có chút khiếp sợ. Phải biết, thiên cấp cửu tinh là các tu sĩ thiên phú trưởng thành tối cao tầng thứ. Muốn bước vào hồn cấp, nhất định phải trải qua mệnh hồn thuế biến, xúc tiến thiên phú tiến hành niết bàn cửu biến, mới có thể nghênh đón tân sinh, sinh ra hồn cấp thiên phú. Nhưng rất rõ ràng, Nam Cung Vũ Vi cũng không có trải qua thuế biến. Thế nhưng nàng đột phá, sớm đi tới nàng sinh mệnh sắp vẫn lạc 2 năm sau trạng thái. Trần Ngộ Chân hội tụ thiên su lực lượng tại 2 mắt. Quét Nam Cung Vũ Vi liếc mắt. Cái nhìn này nhìn sang, ánh mắt hắn phảng phất thấy được một đoàn liệt diễm. Bỏng mắt ánh sáng trong nháy mắt tăng vọt, như trong chốc lát muốn chọc mù cặp mắt của hắn. Đạp Trần Ngộ Chân rút lui một bước, 2 mắt híp híp, khôi phục như người bình thường. Đồng tử của hắn chỗ sâu, nhiều một vệt huyết sắc, một tấm vô cùng hung lệ tà dị mặt quỷ hội tụ mà ra. Hóa thành một đạo huyết sắc hung lệ u hồn. Hung hồn cái kia một đôi vô cùng tà ác u lãnh 2 mắt. Tại Nam Cung Vũ Vi đỉnh đầu, quỷ dị nhìn chằm chằm Trần Ngộ Chân nhìn thoáng qua, lập tức trong nháy mắt hóa thành liệt diễm khí tức, tiêu tán không thấy, từng sợi cho khí lưu màu trắng, quanh quẩn tại Nam Cung Vũ Vi đỉnh đầu, cũng tại rất nhanh thời gian bên trong, tiêu tán hầu như không còn. Cái kia cho khí lưu màu trắng, Trần Ngộ Chân vô cùng xác định là vận mệnh khí tức, nhưng đồng dạng loại kia tiêu tán quỹ tích, nhưng phi thường giống là vận mệnh khô kiệt tử vong dấu hiệu. Nói cách khác, Nam Cung Vũ Vi chỉ sợ đã sống không được bao lâu. Thế nào? Không nói, ngươi yên tâm, ta biết tất cả mọi chuyện, thế nhưng ta sẽ không quấn lấy ngươi. Chuyện đã qua, liền đi qua, chúng ta mỗi người đều sẽ có chính mình tân sinh. Nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi, để cho ta đi ra trong lòng âm ảnh, có thể chân chính mặt đối với mình. Nam Cung Vũ Vi mở miệng lần nữa. Nàng tại Trần Ngộ Chân nhìn về phía nàng một khắc này, tâm chợt đau xót, này loại đau lòng, liền nàng chính mình cũng không biết nguyên nhân. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.